Xuân quang vô hạn, chương 15 tinh hạch quý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu tình quyết định để đoàn xe đi, mình ở lại chợ chiến, đùa sao khi mà yên tâm để chúng nó dí theo gào giống, tính mạng mọi người nguy hết. Cô không phải anh hùng cứu thế nhưng trong đám người đó cũng có gia đình cô cần bảo hộ. Tần Văn cũng ở lại, bọn cận vệ và Trương Tân không đấu lý lại anh, các người là dị năng giả sao? Cuối cùng tạo nên cục diện thật gay go quyết liệt, hai con tang thi đồng cấp đang nhe răng rít gào cùng Tiểu Tình và Trần Văn. Cô nhìn tên thư sinh trắng trẻo này, hảo cảm rất nhiều, đáng hợp tác, chỉ sơ giao mà tốt tính thế này, nếu may mắn còn sống nên hảo hảo kết bằng hữu. Tiểu Tình bực mình giống tang thi vợ, im đi, mày có gào cả buổi ta cũng có hiểu gì đâu, im lặng mà đánh. Trần Văn liếc nhìn Tiểu Tình, anh đang suy nghĩ mình có kết giao lầm cô nàng này không? Tang thi mà không cho nó gào chả lẽ bắt nó, múa, suy suy, đầu óc anh cũng có vấn đề rồi, giờ phút này đâu phải thư giãn đầu óc. Còn tang thi vợ mất hứng im lặng nhìn chừng chừng Tiểu Tình, đừng coi thường trí thông minh chúng chứ, chúng là tang thi cấp cao nghe hiểu con người nói chứ không phải lũ đần độn sơ cấp. Tang thi vợ gừ trong cổ họng, đôi mắt khóa chặt Tiểu Tình, con bé nhân loại này da trắng đẹp thế này lại là dị năng giả, bữa ăn này thật thú vị. Còn tang thi vợ hệ hỏa, nó ra sức tung dị năng muốn nướng chín Tiểu Tình, thật không may cho nó, con mồi nhỏ bé đó lại có dị năng hệ thủy, cô nàng hóa giải các đòn tấn công của nó nhưng mang trên người không ít vết cào, bọn tang thi cao cấp này linh hoạt và sức chiến đấu bền hơn nhiều. May mắn là Tiểu Tình đã trải qua quá trình tẩy luyện đào thải chất độc, máu tẩy luyện từ cơ thể đào thải chất độc, các dòng máu đen không xâm nhập được vào cơ thể chúng bị tống ra bên ngoài, tốc độ vết thương sau vài giây khép lại. Còn tang thi chồng nhìn thấy thèm thuồng, dị năng giả này quá đặc biệt, nó muốn ăn. Bỏ lại Trần Văn cũng đang trên đà thất thế, còn tang thi chồng hỗ trợ vợ nó tiêu diệt Tiểu Tình, tuy nhiên đúng là dù cao cấp chúng cũng không phải là con người, tang thi vợ nghĩ chồng muốn giành ăn, nó nổi điên lao vào đánh nhau loạn xạ, con mồi quá béo bở chúng không ngại sát phạt nhau. Tiểu Tình vội xuất từ không gian lọ trị thương đưa cho Trần Văn. Anh sử dụng tạm cái này, đợi yên ổn tôi sẽ tiến hành tẩy độc cho anh. Trần Văn không nói nhiều, anh vội vàng làm theo lời, nước thuốc thấm vào vết thương và dần khép lại, máu độc từ các vết cào cũng thấm vào cơ thể Trần Văn chứ không bị đào thải như Tiểu Tình. Tuy nhiên cô không lo lắng, với dị năng giả thì thời gian lây nhiễm là 24 tiếng, giải quyết xong bọn tang thi cô vẫn còn cơ hội chữa trị cho anh. Hai người không nói lời nào nhưng ăn ý đến lạ lùng, dị năng giả hệ hỏa và hệ thủy của hai người cùng gộp sức thì sức ảnh hưởng khỏi nói là lớn đến chừng nào, hai con tang thi cao cấp đang đánh nhau lúc này mới sững sờ nhìn khối cầu xanh đỏ cách mình chưa đầy gang tay. Một tiếng oành, khói tan để lộ ra một nửa người tang thi chồng. Tiểu Tình sờn cả gai ốc khi nhìn thấy cảnh này, tên tang thi chồng lợi dụng sức mạng đã đem vợ hắn ra che chở, hắn bị ảnh hưởng không ít nhưng còn giữ lại nửa thân người. Trên tay hắn là viên tinh hạch màu đỏ của vợ hắn, ngay lập tức hắn nuốt trọn nó. Đầu óc Tiểu Tình đình trệ giây lát, thật dã man, đó là vợ hắn Nga. Cô vội thi triển ngay dị năng công kích mặc cho năng lượng cơ thể đang xuống ở mức thấp nhất, con tang thi này không giết nó, cô không phải Tiểu Tình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.